lão đại xuất quan rồi. Một thiếu niên hô lớn, ngay lập tức mấy bóng người biến mất, di chuyển về khu chỉ huy. Hơn mấy ngàn tính mạng vậy mà tập trung tại nơi này, không hề có ồn ào, không hề có mất trật tự, ai nấy đều rất mong chờ điều gì đó. Bên trên khán đài, các chỉ huy cấp cao của đảo đã tề tựu đầy đủ. Đứng đầu phía trên chính là hai nam tử vô cùng hầm hố. Một nam tử mặc bộ đồ trắng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Một nam tử còn lại mặc bộ đồ đen, hắn có lông mày màu đỏ rất bắt mắt, lại thêm bộ tóc xoăn cũng màu đỏ. Toàn bộ đảo vẫn đang chờ đợi. Chỉ vài phút sau, một thân hình xuất hiện từ trên nóc chỉ huy, một cước nhảy xuống. Người này mặc một bộ y phục màu bạc, tóc dài bay theo gió, mặt mũi tuấn tú vô cùng. Đây không phải Hoàng Minh thì ai nữa. Toàn đảo cúi đầu hành lễ, chỉ có một vài người đứng yên mà thôi. Đó là phụ mẫu hắn, muội muội Hạ Di, thần y Phúc Hải, Cao Trang và hai nam tử kia. Hoàng Minh giơ tay tỏ ý miễn lễ. Hắn lúc này mới nhìn xung quanh, hắn trông thấy Đoàn Dự đang vô sỉ đứng đó nhìn hắn cười. Hoàng Minh gật đầu, đoạn nhìn xuống sâu hơn, hắn thấy Lệnh Hồ Dung. Hoàng Minh nhịn không được, hai mắt hắn đỏ lên. Lệnh Hồ Dung đứng đó cũng không tốt hơn chút nào. Hắn hai hàng nước mắt chảy dài. Hắn biết vị đại lão này của hắn đã mất bao nhiêu công sức đi tìm hắn. Thấy hắn trở về, nhất định đại lão của hắn sẽ vui phát khóc mà. Chương 203: Huynh đệ tương phùng, phần 5. Lệnh Hồ Dung đi tới, hắn không hề ngại ngùng ôm lấy Hoàng Minh. Hoàng Minh vui vẻ vỗ vỗ sau lưng hắn, nói: "Lão bát, đệ không sao là ta mừng rồi." Lệnh Hồ Dung hai mắt đẫm lệ, hắn buông Hoàng Minh ra rồi lại quỳ phục xuống. "Lão đại, đệ có chuyện này muốn thỉnh cầu." Lệnh Hồ Dung làm toàn bộ mọi người giật mình. Hoàng Minh kinh ngạc định kéo hắn lên, dù sao chuyện gì cũng có thể nói, sao phải hành động như thế này. "Mau mau đứng dậy, đệ định làm gì, định làm ta tổn thọ à?" Hoàng Minh kéo Lệnh Hồ Dung đứng dậy, thế nhưng tiểu tử này nhất quyết không chịu, thậm chí còn dùng linh lực bám hai đầu gối xuống đất. "Lão đại, đệ và Tiểu Lan muốn sinh huynh tác thành cho bọn đệ." Lệnh Hồ Dung vừa nói xong, Quân Nhật Lan ở bên kia nhanh chóng chạy tới, nàng cũng theo Lệnh Hồ Dung mà quỳ xuống. Mọi người đều yên lặng. Mọi người đều biết trước kia Quân Nhật Lan không khác chính là cùng Hoàng Minh có một đoạn nhân duyên đấy. Hoàng Minh không nói gì, hắn chậm rãi nhắm mắt. Hắn yên lặng cũng không ai nói gì. Trần Mẫu có chút nhíu mày nhưng cũng không lên tiếng. "Vô Kỵ ở đâu?" Hoàng Minh mất một phút, sau đó hắn mở mắt hô lớn. Trương Vô Kỵ đang yên lặng theo dõi, bỗng gọi tên thì ngay lập tức đáp lại: "Có." Hoàng Minh nghiêm mặt nói: "Ngay bây giờ, lập tức chọn cho ta một cây cổ thụ lớn nhất ở đảo, sau đó lập rào, tại đây chuẩn bị chuông cùng dây đỏ." Trương Vô Kỵ mặc dù không hiểu nhưng cũng ngay lập tức ra một tiếng, ngay sau đó cho người đi tìm. Mọi người đều kinh ngạc không hiểu chuyện gì. Hoàng Minh đã quay lại nhìn hai người đang quỳ trên mặt đất, hắn chậm rãi đi lại nâng cả hai đứng dậy. Lệnh Hồ Dung giật mình, hắn đã dùng tới 8 phần linh lực mà lão đại đơn giản nhấc lên như vậy sao? Còn đang kinh ngạc đã nghe Hoàng Minh hỏi: "Đệ thật lòng yêu thương Nhược Lan." Lệnh Hồ Dung gật đầu không chút do dự. Bao ngày tháng ở bên nhau, tình cảm của hai người dành cho nhau thật sự là vô cùng to lớn. Hoàng Minh quay sang hỏi Quân Nhược Lan: "Muội cũng thật lòng yêu thương xung đệ?" Quân Nhược Lan tránh ánh mắt của hắn nhưng vẫn bối rối gật đầu. Hoàng Minh mỉm cười, nói rất nhẹ nhàng: "Ta rất hạnh phúc khi thấy cả hai đều lành lặn trở về. Chuyến đi vừa rồi nhất định là thập tử nhất sinh." Nói đến đây, hắn vội quay xuống hơn mấy ngàn tính mạng bên dưới, nói rằng: "Hiện tại ta tác thành cho thiếu úy Lệnh Hồ Dung cùng tiểu thư Quân Nhật Lan thành một cặp, có ai có ý kiến gì không?" Tiếng nói của hắn vang lên vang vẳng. "Không có." Đáp lại hắn là một tiếng đáp rầm rộ. Toàn bộ phía dưới đều vui mừng nói. Lệnh Hồ Dung cùng Quân Nhật Lan hạnh phúc ôm lấy nhau. Hoàng Minh mỉm cười, ngay sau đó hắn lại tiếp tục nói: "Không chỉ hai người họ, ta ở đây cũng tuyên bố sẽ xây dựng một thiên thụ tình yêu. Tất cả những đôi thiếu nam thiếu nữ nào có tình cảm với nhau có thể đến đây để kết đôi, tuyên bố với toàn đảo tình yêu của mình. Ta sẽ là người chứng giám cho mối tình ấy." Hắn vừa dứt lời, tiếng hô vang lên ầm ĩ: "Thiếu gia anh minh,